Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thiên bi chấn cường giả. Đám người đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng nghe đến thanh niên nói về sau, vẫn là không nhịn được một cái giật mình, thấy không rõ dung mạo thân ảnh ngang nhiên tiến lên, không có người có thể ngăn cản. Phảng phất tại diệt thế đồng dạng, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, đều không thể ngăn trở đối phương một đòn. Di thất táng địa chính là như vậy hình thành. Đám người chứng kiến một cái vô thượng thánh địa, vẫn lạc, bị triệt để xóa đi. Mấy vạn dặm địa vực, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, rộng lớn kiến trúc, bị người kia một trường vỗ thành phế tích. Tại sao ta cảm giác không đến khí tức? Chẳng lẽ không ở nơi này? Một phiến đất hoang vu bên trên, đạo thân ảnh kia độc lập, một đôi mắt giống như hai khỏa mặt trời sáng chói, chiếu sáng đại địa, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở hỏi thăm. Chúng thanh niên ngây ra như phỗng, nhân vật như vậy là cái gì? Là chúa tể sao? Không đúng. Các ngươi nhìn, y phục của hắn cùng cổ thi thể kia giống như đúc. Hắn chết tại nơi này. Lập tức, có người chỉ cổ thi thể kia nói. Mọi người thấy rõ Sở Chi về sau. Da đầu kém chút nổ tung. Là ai giết hắn? Ai có thể giết hắn? Không ai có thể đoán ra cổ thi thể kia tu vi chân chính. Chỉ biết là, chỉ cần hắn xuất thủ. Hủy diệt bây giờ linh mạch đại lục, quả thực dễ như trở bàn tay, hẳn là cùng đế bụi tiền bối thực lực sàn sàn với nhau. Dịch Thành Phong mở miệng, một đôi mắt tiêu tan không biết, hiển nhiên là bị lúc trước đồ sát xúc động. Đám người ghé mắt, lập tức gật đầu, đế bụi là bọn hắn gặp qua người mạnh nhất, dù cho đạo cơ bị hủy, giơ tay nhấc chân, đều là vô địch phong thái. Là ngươi, đột nhiên, đạo thân ảnh kia giống như là phát hiện cái gì. Lên tiếng kinh hô, chúng thanh niên nín thở. Bọn họ biết rõ, hẳn là chàm người giết hắn đến. Ta tới muộn, người vậy mà như thế tàn nhẫn. Vậy liền lưu lại đi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm hàm ẩn nộ ý. Trong hư không truyền ra, là nàng, là phía ngoài thần nữ. Đặc biệt là một đám thanh niên, đối cổ họa bên trong nữ ấn tượng cực kỳ hiểu sâu. Mặc dù đối phương chỉ là một cái lắc mình, vẫn là bị đám người nhận ra được. Ngươi vậy mà đến nơi này, trách không được không cách nào tìm được ngươi. Nam ngửa đầu nhìn về phía hư không, không hề sợ hãi, ngươi không nên làm sinh linh đồ thán, lưu mãi nơi đây a. Nữ thanh lãnh mở miệng. Không có trả lời đối phương ngạch vấn đề. Đừng cho là ta không biết bí mật của ngươi. Ngươi không giết được ta. Nam cười lạnh. Tự phụ mở miệng. Tăng thêm hắn đâu. Nữ mở miệng. Trong nháy mắt. Một khối toàn thân xanh đen thạch bi xuất hiện. Là hắn. Ngươi làm sao biết đạt được nó. Không chế hắn. Nam lần thứ nhất toát ra ý sợ hãi. Những cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta muốn đưa ngươi dùng trấn nơi đây, cho đến triệt để ma diệt. Nữ mở miệng, một bộ trận đồ xuất hiện, khóa lại thiên địa. Sau đó, nữ lạnh nhạt rời đi, biến mất, là chí tôn thiên bi sinh sinh đè chết rồi người kia. Hình ảnh biến mất, kết quả có thể nghĩ, phải chí tôn thiên bi người được thiên hạ. Chúng thanh niên tâm tư hoạt lạc, tận mắt nhìn thấy tất cả. Chí tôn thiên bi uy lực không thể suy đoán. Ầm ầm, toàn bộ cung điện rung động. Một khối toàn thân xanh đen thạch bi xuất hiện. Trực tiếp chấn hướng cái kia một cỗ thi thể. Ta không cam a, cỗ thi thể kia phẩm mà phát ra không cam lòng gầm thét. Mặc dù đây chẳng qua là tinh thần ba động. Chúng thanh niên vãi cả linh hồn. May mắn mới vừa rồi không có tùy tiện đi lên. Cỗ thi thể này lại còn chưa triệt để chết đi. Mặc dù hắn tinh thần ba động đã cực kỳ yếu ớt. Thạch bi phun ra nuốt vào lấy kinh khủng hắc mang. Cường lực chấn áp. một đám thanh niên đại khí cũng không dám ra ngoài. Nhìn xa xa, cuối cùng, tất cả sát khí biến mất, cỗ thi thể kia cũng sẽ không chảy xuôi máu tươi, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thạch Bi bay đi, trực tiếp lướt về phía một tòa đàn tế, lơ lửng ở phía trên. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, tấm bia đá này khoảng cách gần nhìn, cơ hồ cùng mình trước kia nhìn thấy giống như đúc. Đến cùng có mấy khối dạng này thạch bi? Hôm nay đám người muốn nhận đi tấm bia đá này, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Nguyệt Trung Thu nhớ tới Nhiếp Thiên Học Phủ, các cường giả tranh đoạt bia đá tràng cảnh, lập tức không có tranh đoạt dục vọng. Đây không phải Nhiếp Thiên Học Phủ cái kia một khối sao? Liệt Thiên nghi ngờ gãi đầu một cái, truyền âm hướng Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Suy, âm thanh xé gió lên, kim xí đại bằng điều động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngươi dám, hoa thần bạo hống, ai cũng không nghĩ tới kim xí đại bằng điều vậy mà xông tới. Một đám thanh niên động, lần này thật mắt đỏ, đang cấp tốc đi về phía trước trong nháy mắt. Đã bạo phát đại chiến, bị thua thiệt, Vô Vi cũng là giận dữ, vội vàng thôi động ra thú. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu một cái đè xuống kích động Vô Vi. Có cái gì không đúng sao? Vô Vi lo lắng hỏi. Nguyệt Trung Thu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, yên tâm, bọn họ cầm không đi. Làm sao ngươi biết? Không riêng gì Vô Vi, Dịch Thành Phong mấy người cũng hứng thú. Bởi vì chúng ta đã từng thấy qua. Lấy, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà cùng Liệt Thiên liếc nhau, như có thâm ý nở nụ cười. Choàng, kim xí đại bằng điều không hổ có được cấp tốc, bỏ lại xa xa đám người. Nhưng vọt tới tế đàn lúc trước, đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó trực tiếp đập rơi xuống đất. Cái này, một đám đỏ mặt cái cổ thô thanh niên. Lập tức tỉnh táo một chút, kinh nghi bất định nhìn xem tế đàn, áp lực thật là mạnh, phía trước không thể phi hành. Hoa thần cái thứ hai đến, có kim xí đại bằng điều vết xe đổ, hắn giảm bớt tốc độ, lập tức phát hiện chỗ dị thường. Chúng thanh niên không có nhiều lời, đi bộ, là lúc này rồi, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng hướng về tế đàn đi tới. Thân thể của ta sắp bị đè nát. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả tiếp cận chí tôn thiên bi tư cách còn không có đi? Một đám thanh niên không cam lòng gầm thét. Không muốn tiếp cận thiên bi. Bọn họ cách tế đàn còn có một khoảng cách. Nguyệt Trung Thu mấy người liếc nhau. Thấy được hai bên trong mắt chấn kinh chi sắc. Ta, mấy người vừa mới bước vào áp lực phạm vi. Vô Vi trực tiếp kinh hô lên, đi, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng là không muốn dáng chống đỡ. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, liền hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn, càng không muốn những người khác. Trách không được thất trọng thiên thanh niên trực tiếp liền dừng bước ở đây. Lúc này, một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng đều đang chậm rãi tiến lên. Hiển nhiên là nhận lấy to lớn nha. Muốn thành công không? Chí tôn thiên bi muốn sớm lần này triệt để hiện thế sao? Ngoại giới, các cường giả phấn chấn. Bọn họ thông qua chiếu thiên kính. Một mực chú ý đám người. Đây là một loại khảo nghiệm. Một loại đối thực lực. Tư chất khảo nghiệm. Vô thượng đại nhân vật mở miệng. Bọn họ kiến thức cao xa. Không có người phản bác. Không sai. Tư đồ hướng nam mỉm cười. Bởi vì, tư đồ hai huynh đệ ở hàng trước nhất, hơn nữa tốc độ không giảm. Các cường giả thấy thế, đều là hậu bối của mình lau một vệt mồ hôi. A-di-đà Phật, các vị thí chủ mời trân trọng, nơi đây không thể ngông cuồng cậy mạnh. Tây vực cùng vẫn còn đang hàng trước nhất, mà lấy hắn tu vi, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Phải biết, hắn cũng không có tới gần tế đàn. Nhưng là rất gần, một đám thanh niên chấn kinh, sau đó tuyệt vọng, một chút đã sớm nhịn không được thanh niên, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, ta chỉ sợ sắp dừng bước. Xấu hổ nữ,